Chương 2. 960 mệnh như cỏ rác. Tự tin quá mức phải không? Mặc Liên mỉm cười nhìn Lão Vương gia một chút, chỉ là cái nhìn này, ý cười ấm ấm nhàn nhạt, cũng không từng đến đáy mắt chỗ sâu. Tiểu Mặt than cộc cộc cộc đi lên trước mấy bước, đi vào Thái Hậu trước mặt, tổ mẫu. Thái Hậu bận bịu rút lui mở phòng ngự kết giới, thò tay sẽ cháu dâu kéo vào, Kiều Kiều, bên ngoài tình hình như thế nào? Những cái kia thi khôi quân đã không sai biệt lắm giải quyết. Tiêu Mục trấn an một câu, không cần lo lắng, những cái kia đều không phải vấn đề gì. Đại vương nghe vậy, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Những cái kia khuôn mặt đáng ghét thi khôi, cuối cùng là không có xông vào hoàng cung tới làm loạn, bằng không mà nói, hậu quả cũng thật là không thể tưởng tượng nổi. Lão An Nam vương mặt lạnh lấy, đống dương dương một tay lên. Kia hai tên cùng thái hậu lực lượng ngang nhau huyền cảnh cao thủ, liền siêu một tiếng bắn ra đến trước mặt mọi người. Không chút do dự thò tay chộp tới Lão An Nam Vương. Lão Vương gia lập tức bị hai tên huyền cảnh cao thủ ấn xuống hai tay, gắt gao chế trụ sau cái cổ, hướng trên mặt đất một đạp. Hắn một mặt ngậm bức đổ quỳ trên mặt đất, hai mắt nhìn thẳng hờ hững nhìn chăm chú hắn tiểu thái tử phi, khó có thể tin phát ra gầm lên giận dữ, thù hổ, thù báo, các ngươi dám phản chủ. Hai tên huyền cảnh cao thủ khinh miệt quét mắt nhìn hắn một cái, cười nhạt nói, Lão Vương gia, tại hạ hai người. Vốn là thái tử điện hạ người, là ngươi quá biết người không rõ. Chúng ta tiềm phục tại ngài bên người, dài đến 10 năm, ngài cũng không biết tỉnh, chậc chậc. Lời nói này, là cá nhân đều muốn bị tươi sống tức chết được không? Huống chi là tâm cao khí ngạo Lão Vương gia, hắn đơn giản, không thể tin tưởng lỗ thai của mình 10 năm nói cách khác, xấu bụng nhỏ thái tử 10 tuổi vừa ra cái đầu thời điểm. Liền đem hai người này phái đến bên cạnh mình rồi. Á Lão Vương gia tức giận đến đầu đều nhanh nổ tung. Các ngươi, ngươi các ngươi! Lão Vương gia vừa quay đầu lại, chỉ thấy một đám áo giáp màu đen cấm quân, tại huệ cánh buồm lánh binh dẫn đầu xuống, từ bốn phương tám hướng trên nóc nhà ló đầu ra đến, con địa mũi tên, không nói lời gì siêu siêu siêu liền hướng về trên trận 3.000 khăn đỏ vệ đánh tới. Lão Vương gia phổi đều sắp bị tức nổ tung, tại sao có thể như vậy, sao sẽ như thế? A, thực ra hắn cùng An Nam Vương thế tử thủ phục, chia binh hai đường mà đến. Trong tay hắn khăn đỏ vệ thậm chí còn so với thủ phục trong tay 2.000 nở khăn đỏ vệ thêm ra 1.000 người, nhưng chính là này 3.000 khăn đỏ vệ, bây giờ tại từ đầu đến đuôi vây quanh xuống, vợ ơ y ma không có chút nào phản kích chỗ trống. Một đợt mưa tên qua đi, vòng thứ 2 từ trên nóc nhà xuất hiện Long Tân vệ môn. Trong tay song đều cầm lư a cha y khí. Vòng thứ 2 tập kích càng lộ ra hảo vô nhân tính, Lão Vương gia chỉ mở to một đôi tinh hồng lao mắt, gắt gao trừng mắt ngoài cửa từng dãy bị hỏa khí diệt sát ngã xuống các binh sĩ. Những thứ này khăn đỏ vệ tại hai von ở dê diệt sát xuống bắt đầu lộ vẻ hốt hoảng đứng lên, hoảng hốt vừa loạn, càng phát ra cùng một đám kiến bò trên chảo nóng, vốn định tứ tán chạy trốn, lại cho người ta bắt rùa trong hũ. Đại vương tâm cũng nhịn không được có chút rung động. Thần cung tẩm điện bên ngoài đại quảng trường lên, lúc này đã bị huyết tẩy qua một lần. 3.000 khăn đỏ vệ không một may mắn thoát khỏi. Ngươi, ngươi nhìn xem chính mình một tay bồi dưỡng lên từ mình, tại cấm quân cùng Long Tân vệ thủ hạ không chút lưu tình từng cái chém giết. Lão Vương ra tại chỗ phun ra một ngu mờ máu, rỗi ra một ngón tay, rung động chỉ vào thái tử, run lẩy bẩy tắc tắc nói nói, ngươi, ngươi, ngươi ma quỷ này ngươi, ngươi song vờ ơ y ma. Mắt cũng không chớp cái nào, liền liền để 3.000 binh sĩ, máu vẩy tại chỗ cái này từng đầu nhân mạng, tại trong mắt ngươi, tính, tính là gì à?